Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1036. Huyết sắc đao mang, mang theo âm đạo chói tai bén nhọn, trực tiếp đánh thẳng vào người của Vũ Xuất, vừa đẩy lui Lục Tông Động. Đao mang đi qua, không gian xé vỡ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Người kia hoảng hốt bố trí hộ thân cương quyển, nhưng không cách nào đối kháng được uy lực khủng bố của một đao này. Đao mang đánh xuống, hộ thân cương quyển lập tức phá thành mảnh nhỏ. Thanh âm tiếng vỡ nát trăng trắc. Hộ thân cương quyển vỡ tan, đao mang áp xuống, thẳng tắp rơi trên đầu người kia. Thân hình hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thân hình Lục Tiêu Du nhảy mắt biến mất tại chỗ, thậm chí còn không cần nhìn qua một lần, khi thân ảnh xuất hiện, đã xuất hiện trước mặt một trong nhị lão còn lại. Chưởng ứng của Tiểu Long chấn khai không gian, trực tiếp đẩy lui người kia. Tới lượt người, Lục Thiếu Du dứt lời, huyết sắc đao mang chói tai bay ra. Đao mang nương theo sau tiếng long ngâm truyền ra, vẽ ra một đường cong huyết sắc quỷ dị. Không gian phá vỡ, nhất thời mang theo cổ lực lượng bàn bạc như thiên ngoại, vững thạch nện xuống, không gian trung chảy, huyết sắc đao mang phút chốc bổ lên thân thể người kia. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, thân hình hắn lập tức biến thành hai đoạn. Mặt đất nước nẻ lan tràn thật xa, dãy kiến trúc khổng lồ bị hủy diệt một tảng lớn. Một đao khí thế khủng bố làm cho lòng người phát lạnh, vô số ánh mắt vô cùng trung động. Nhìn kinh khí thổi quét trên bầu trời, chỉ nháy mắt thanh niên áo xanh đã giết chết hai Vũ Xuất ngũ trọng, thực dứt khoát gọn gàng, sát khí tận trời, tự như sát thần nhất thời ghi khắc lại sâu trong lòng bọn họ. Lão đại, nếu người cho ta khôi phục bản thể, ta đã sớm đánh chết hắn. Tiểu Long quẹt miệng, có chút không phục nổi. Biết người lợi hại, chỉ là không cần khôi phục bản thể như vậy tốt hơn. Lục Thiếu Du nói, thu phục. Một hắc ảnh nháy mắt hiện thân, trong tay xách theo Phương Thạnh Hữu đang phun máu tươi. Thiếu Du, phía trước có Vũ Vương cùng với Linh Vương tới đây. Bạch Linh truyền âm trong tay Lục Thiếu Du. Chúng ta đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, triệu hoán Thiên Sĩ Tước Sư. Thiên Sĩ Tước Sư trầm thấp rít gào một tiếng, nháy mắt lao thẳng xuống, thân hình hóa thành thể tích khổng lồ hơn trăm thước. Người có tiểu tinh tâm nghe cho rõ đây. Phi Linh Môn Lục Thiếu Du đã đi qua nơi này, người khác lại tới. Tiếng cười to quanh quẩn giữa không trung, thân ảnh Thiên Sĩ Tước Sư nhảy mắt biến mất cuối chân trời, chỉ lưu lại bạch sắc tàn ảnh. Không ngờ là Lục Thiếu Du, thì ra là hắn, khó trách thực lực cường hãn như vậy, xem ra người này còn mạnh hơn lời đồn đãi không ít. Thì ra hắn chính là Lục Thiếu Du, Phi Linh Môn cùng với Linh Thiên Môn vừa tiêu diệt Thương Sơn Môn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến Thiên Tinh Thành. Chẳng lẽ còn muốn diệt Thiên Tinh Tông hay sao? Ta xem rất có thể, chúng ta sớm nên rời khỏi Thiên Tinh Thành thì tốt hơn. Nghe nói Đông Vô Mệnh đã đột phá Linh Vương, người này có không ít ân oán với Thiên Tinh Tông. Với địa vị của hắn trong Phi Linh Môn, chỉ sợ muốn đối phó với Thiên Tinh Tông chỉ là sớm hay muộn. Đánh nhau, thật thú vị, đã lâu không nhìn thấy người đánh nhau. Trong đám người, có một lão giả tóc xoăn xõa vai, thân sắc có chút lôi thôi, nhìn quanh bốn phía, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tình mạng. A! Lão giả lập tức ôm đầu kêu thảm, người chung quanh nhìn thoáng qua lập tức không để ý đến hắn. Vừa rồi là yêu thú thất dài, ta muốn yêu đan thất dài. Sau cơn đau đớn kịch liệt, chân khí lão giả tóc xanh trong nháy mắt biến đổi. Tuy vẫn là bộ dáng lôi thôi, nhưng vẫn mang theo cổ trạng vô hình. Ngay tiếp sau, hắn vặn vẹo không gian, biến mất ngay tại chỗ, lão giả ép xanh biến mất. Những người chung quanh cũng không chú ý tới. Giữa không trung ba văn, thân ảnh từ xa tới gần, lập tức lướt mình hiện thân, nhìn chăm chú xuống đường lớn hỗn độn bên dưới, sắc mặt vô cùng khó xem, đầy vẻ giận dữ. Lục Tiêu Du, bốn phương sẽ không bỏ qua người. Một hồng bào thân ảnh nháy mắt lao đến cạnh thi thể Tùng Bách Đạo, trong nháy mắt tràn đầy phẫn hận, chân khí hỏa hệ lan tràn, đây không phải ai khác mà chính là tông chủ Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn. Tông chủ, phó tông chủ, phương trưởng lão bị Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn bắt đi. Đệ tử Thiên Tinh Tông vẫn còn thất thần, nhìn thấy hai người trên không liền bẩm bảo.

Ba người kia vô cùng ngu ngốc, ta đều có thể tìm được các người, mà bọn hắn lại tìm không thấy. Lão giả đắc ý nói. Ngươi còn không tránh được, đừng trách ta không khách khí. Thiên độc yêu long vẫn luôn nhìn chằm chằm lão giả, tính tình hắn vốn không tốt, lúc này không nhịn được nữa quát một tiếng. Ngươi thật là hung hăng, ta không thích ngươi. Lão giả nhìn thiên độc yêu long tự hồ bị hù dọa, thân hình lùi lại ra sau hai bước. Vì đại bá này, ngươi đi trước đi, sau này chúng tôi có rảnh thì chơi với ngươi có được không? Lục Tâm Đồng nhìn lão giả, lập tức lấy ra một khay điểm tâm cùng bầu rượu trong trữ vật giới chỉ nói. Cho ngươi, ngươi đừng đi theo chúng ta. Có rượu uống, thơm quá. Lão giả nhìn chăm chăm bầu rượu trong tay Lục Tâm Đồng hít mũi, vừa ngửi được mùi rượu, lập tức không chút khách khí nhận lấy bầu rượu, mở nắp bình rót thẳng vào trong miệng. Đôi mắt lão giả say mê nhắm lại, lập tức mở mắt nói. Rượu ngon, rượu này tốt hơn rượu ta trộm hôm qua nhiều. Đại bá, vậy ông cứ từ từ uống đi, chúng tôi đi trước. Lục Tâm Đồng đưa khay điểm tâm cho lão giả. Đây đều là lần trước nàng mang ra từ Linh Thiên Môn, đã đưa sư phụ không ít, trên người không còn bao nhiêu. Cũng là tiểu cô nương này tốt. Lão giả nhìn Lục Tâm Đồng lộ ra ý cười, ánh mắt xoay chuyển lập tức nói. Vừa rồi ngươi nói sau này có rảnh chơi với ta, trên người ngươi lại có rượu ngon để uống, không bằng ta đi theo các ngươi được không? Việc này... Lục Tâm Đồng nhất thời sửng sốt, vừa rồi nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới lão giả muốn đi theo, vì vậy liền nhìn qua Lục Thiếu Dụ. Các hạ, chúng tôi cần đi một nơi rất xa, người đi theo không có phương tiện. Lục Thiếu Dụ hiếp mắt nhìn lão giả quỷ dị, lập tức đưa mắt nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh cũng kinh ngạc, nàng thật sự không nhìn ra được điều gì trên người lão giả tóc xanh kia. Không có gì, một mình ta không ngại, đi đâu cũng giống nhau. Lão giả tay phải cầm điểm tâm, tay trái cầm rượu ăn như hổ đói. Lục Thiếu Du trầm tư, lão giả này tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì đào hoa tử có thêm năng lượng đan dược thất phẩm. Nhưng lão giả lại uống rượu thản nhiên, hơn nữa trên tay hắn còn có trữ vật giới chỉ, người bình thường không thể nào có được. Mà theo bộ dáng của lão giả nhìn qua, từ hồ là thất ý, nhưng không biết là thật sự hay giả vờ. Điểm này Lục Thiếu Du cũng không dám khẳng định, ngay cả Bạch Linh cũng nhìn không thấu chân khí của hắn. Nếu người này thật sự bất phàm, thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Lục Thiếu Du cũng muốn động thủ giải quyết, bởi vì hắn không phải là người nhân từ nương tay. Nhưng nếu động thủ, hiện tại hắn thật sự không nắm chắc, thậm chí cả Bạch Linh cũng không thể. Mặc dù tính tình của thiên độc yêu long nóng nảy, nhưng có một số việc hắn quan sát được cực kỳ tinh tế, cũng cảm thấy lão già này bất phàm. Được rồi, các hạ muốn đi cùng cũng được, tùy tiện các hạ. Lục Thiếu Du thoáng do dự, cuối cùng nói. Vậy được rồi. Nghe được lời của Lục Thiếu Du, lão giả rất vui nhảy dựng lên, nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tiểu cô nương, sau này ta sẽ đi theo bên cạnh của người, ngươi phải cho ta uống rượu. Ba ngày sau, bên trong một khe núi, thiên sĩ tước sư bay lên không, hóa thành tàn ảnh biến mất cuối chân trời. Ba ngày thời gian theo Lục Thiếu Du, phỏng chừng cũng sẽ không chạm mặt cùng với Hồ Hưng Hải và Tụng Thanh Sơn. Nghĩ tới lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, hẳn làm cho Hồ Hưng Hải cùng với Tùng Thanh Sơn vô cùng giận dữ. Nhưng chỉ sợ ngày sau Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông sẽ không chết không ngừng, thật sự có chút phiền toái. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lão giả tóc xanh, ba ngày này hắn luôn quan sát lão giả, phát hiện thật sự không cảm nhận được chân khí dao động. Tính cách người này như đứa trẻ, lại luôn chơi cùng với Lục Tâm Động với Tiểu Long. Mà lúc này ngồi trên lưng thiên sĩ thứ sự, lão giả không hề có chút lo lắng, chỉ bằng vào điểm này, Lục Thiếu Du có thể khẳng định lão giả không phải người bình thường. Lão giả được Lục Tâm Đồng trợ giúp, đã tìm con sông nhỏ rửa mặt chải đầu, cũng đem quần áo giặt sạch sẽ. Nhìn qua khuôn mặt kiên nghị, lộ ra vài phần khí khái anh hùng, đặc biệt trong đôi mắt đờ đẫn thỉnh thoảng chợt sáng ngời, thật sự có bộ dáng khí vũ hiên ngang. Tâm Đồng, còn rượu hay không? Cho ta thêm một bình được chứ? Lão giả hỏi Lục Tâm Đồng. Đại bá, ta còn có một chút muốn lưu lại cho sư phụ. Ba ngày nay, ngươi đã uống ba bình rồi. Lục Tâm Đồng nói có chút đau lòng. Nàng biết giá trị của rượu này, phỏng chừng cũng tương đương với đan dược lục phẩm trung dài, thậm chí còn cao hơn một ít. Ha ha, Tâm Đồng, bệnh nghiện rượu của ta lại nổi lên. Không có rượu uống cả người không được tự nhiên. Ngươi cho ta thêm một bình đi. Lão giả cười hắc hắc, tự hồ cũng có chút xin lỗi. Không, ta thật sự không có, ta cũng muốn lưu lại cho sư phụ ta. Lục Tâm Đồng thoáng do dự, lập tức lắc đầu nói. Lão giả nhìn Lục Tâm Động không đồng ý, ánh mắt suy chuyển nói: vậy ta đối với tiểu cô nương được không? Vừa nói xong, lão giả lập tức sơ soạn trên người mình, cuối cùng lấy ra một vật đưa tới trước mặt Lục Tâm Động, ngượng ngùng cười hắc hắc nói: Tâm Động, ta lấy vật này đổi một bình rượu được không? Nhìn thấy lão giả lấy ra đồ vật kia, ánh mắt Lục Tiêu Du chợt lóe vô cùng kinh ngạc. Lão giả lấy ra một khối ngọc giản tràn ngập năng lượng thủy hệ, năng lượng cực kỳ nồng đậm, mơ hồ lóe ra lưu quang. Vũ khí thủy hệ huyện cấp cao dài. Cảm giác được chân khí trên ngọc giản, Lục Tiêu Du kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới lão giả sơ soạn nửa ngày lấy ra một bộ vũ khí thế này. Ánh mắt Bạch Linh cũng lóe lên, cực kỳ nghi hoặc. Tâm Động, ta lấy vật này đổi thế nào? Lão giả lại nói. Được, đổi một bình. Lục Tâm Động không ngốc, mặc dù nàng chưa từng gặp qua vũ khí huyện cấp cao dài, nhưng cũng biết được, vì vậy thu lấy ngọc giản, sau đó mới lấy ra một bình đào hoa tử đưa cho lão giả. Ha ha. Lão giả cười thỏa mãn, tiếp nhận bình rượu lập tức uống vào, vẻ mặt vô cùng thích thú. Lục Tâm Động nhanh chóng đưa ngọc giản cho Lục Tiêu Du nói. Ca ca, quên xem là thật hay không? Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, ngọc giản này tự hồ là thật sự. Vạn nhất là giả cũng có chút thiệt thòi, thoáng do dự, liền kết xuất thủ ấn, nhỏ giọt máu tươi lên ngọc giản. Trên ngọc giản nhất thời lóe ra cổ quang mạng, một cổ năng lượng thủy hệ tràn ra, hóa thành lam sắc quang mạng xuyên vào trong mi tâm Lục Tiêu Du. Ngay lập tức, lam quang hóa thành tinh tức thật lớn, dung nhập vào trong đại não của hắn. Sau một lát hào quang tiêu tản, năng lượng tiêu tản, ngọc giản cũng biến thành ảm đạm. Lục Tiêu Du mở mắt nhìn Lục Tâm Động gật đầu, trong lòng cực kỳ rung động, bởi vì vũ khí này thật sự là huyền cấp cao giai thủy hệ. Bộ vũ khí này có tên là Hàn Băng Đóng Kết Xác, uy lực cực kỳ cường hãn, tu luyện thành công, muốn cách không giết người không khó, không kém hơn vũ khí mộc hệ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức quét về phía lão giả tóc xanh này. Lúc này lão giả áo xanh đang đứng một bên, uống lấy uống để đào hoa tử với vẻ vô cùng thỏa mãn. Người có thể lấy ra vũ khí huyền cấp cao dài, trong lòng Lục Tiêu Du lại càng thêm tò mò, số cuộc người này là ai, sợ tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, mà người này mấy hôm nay có vẻ không giống như đang giả vờ mất trí, không biết số cuộc người này có địa vị như thế nào đây. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Lão giả tóc xanh luôn mồm khen ngon, ôm lấy bầu rượu, không thèm để ý đến chuyện xung quanh nữa. Vậy thì cứ tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao dài này vậy. Lục Tiêu Du lẩm bẩm. Từ Thiên Tinh Tông trở về Phi Linh Môn, mặc dù đi đường thuận lợi, nhưng tốc độ bây giờ của Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Lục Tiêu Du phỏng chừng cũng phải nhanh hơn 10 ngày mới tới. Đoạn thời gian này, có vị lão giả thần bí này ở đây, Lục Tiêu Du cũng không dám yên tĩnh lĩnh ngộ và tu luyện, không thể không có lòng đề phòng người, cho nên cũng vừa tiện tu luyện vũ kỹ luôn. Kết xuất từng đạo thụ ứng, Lục Tiêu Du lập tức bắt đầu tu luyện các vũ kỹ huyện cấp cao dài vừa mới lấy được này. Tên của vũ khí huyện cấp cao giai này là Hàn Băng Đóng Kết Xác. Tu luyện vũ khí huyện cấp cao giai đương nhiên là khó khăn hơn so với tu luyện vũ khí huyện cấp trung giai rất nhiều rồi. Đến loại tu vi này, muốn tu luyện thành công đã không còn là hoàn toàn dựa vào chân khí và biến hóa trong kinh mạch nữa, cầu thông năng lượng thuộc tính mới là mấu chốt quan trọng nhất trong đó. Cho nên, tu luyện vũ khí huyện cấp cao giai không chỉ có yêu cầu cực cao đối với thân thể, đồng thời thứ khó khăn nhất chính là phần lĩnh ngộ đối với thuộc tính. Nếu muốn tu luyện thành công thì lĩnh ngộ đối với thuộc tính tuyệt đối không phải hạng bình thường là đủ. Lúc này, Lục Tiêu Du bình thường vẫn luôn cho là lĩnh ngộ của mình đối với năng lượng thuộc tính đã rất khá rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện những lĩnh ngộ của mình về năng lượng thuộc tính hiện tại vẫn còn chưa đủ để tu luyện thành công vũ khí Hàn Băng Đóng Kết Xác này. Lục Tiêu Du cũng không hiểu rõ lắm, bình thường tu vi vũ xuất phần lớn đều tu luyện vũ kỹ huyền cấp sơ dài, có rất ít vũ xuất tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung dài, ngay cả vài vị vũ vương vũ kỹ cao nhất mà họ tu luyện có khi cũng chỉ là huyền cấp trung dài mà thôi. Mà vũ kỹ huyền cấp cao dài thì nếu nói ra thì đây chính là tượng trưng cho vũ vương có thể tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cao dài. Khi ở tu vi vũ xuất thì sợ chưa từng có người nào. Đối với khống chế năng lượng thuộc tính nhất định phải đạt đến tu vi cao nhất, đối với tất cả cường giả vũ xuất mà nói thì cho dù có đặt luôn vũ kỹ huyện cấp cao giai trong não hải thì cũng không thể nào tu luyện thành công được. Mà Lục Tiêu Du lúc này cảm thấy mặc dù tu luyện cái vũ kỹ huyện cấp cao giai này rất khó khăn, nhưng cũng không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào.